Tập 3, điều bí ẩn thứ 3, chương 5 và 6. Chương 5, ngài Mayfield đang viết, thấy Paul gót vào, ông đặt bút hỏi. À, ông đã nói chuyện xong với Carrington rồi phải không? Paul gót ngồi xuống cười. Vâng, và ông ấy đã làm sáng tỏ một vấn đề mà tôi băn khoăn. Vấn đề gì vậy? Đó là sự có mặt của Van der Linde ở đây. Ông hiểu không? Tôi đã cho là có thể. Mayfield hiểu lý do khiến Pagot ngập ngừng. Ông cho rằng tôi có chiều thân thiết với bà ta chứ gì? Không hề. Và buồn cười nữa là Carrington cũng nghĩ như ông. Vâng, ông ấy đã kể lại câu chuyện hai người nói với nhau. Ngài Mayfield thở dài. Ý đồ nhỏ của tôi không thành. Thật là không thú vị khi phải công nhận bị đàn bà đánh lừa. À, nhưng mọi việc đã xong đâu. Ông vẫn cho rằng mình sẽ thắng chứ. Nghe ông nói vậy, tôi hết sức mừng và rất muốn tin. Tôi đã hành động như một thằng ngu. Thế mà, đang thích thú là sắp đưa bà ta vào chồng. Hercule Poirot châm một điếu thuốc lá. Vậy, cái cách ông định làm là thế nào vậy? Mayfield lưỡng lự. Tôi chưa dự tính hết các chi tiết. Ông không nói với ai chứ? Không. Cũng không nói với cả các lai chứ? Không. Poirot mỉm cười. Ông muốn hành động một mình. Kinh nghiệm chứng tỏ như thế là tốt hơn. Vâng, không nên tin vào một ai. Tuy nhiên, ông có nói với George Carrington. À, đó là vì tôi hiểu rằng ông ấy rất lo lắng cho tôi. Hai người là bạn thân chứ? Vâng, chúng tôi biết nhau đã hơn 20 năm. Và vợ ông ấy, tất nhiên, biết cả bà vợ. Nhưng xin lỗi nếu tôi tọc mạch, không thân thiết bằng. Không rõ những quan hệ riêng tư ấy thì liên quan gì đến vụ này. Ngược lại, thưa ngài Mayfield, tôi cho là có thể có tầm quan trọng. Ông chấp nhận giả thuyết của tôi, có người rình sẵn ở trong phòng khách chờ dịp là có khả năng chứ? Vâng, tôi đồng ý với ông là sự việc đã xảy ra như thế. Ta chớ nên khẳng định vội. Song trong trường hợp ấy, người rình ở phòng khách là ai? Bà Van der Linde, tất nhiên. Bà ta quay lại đây tìm sách và rất có thể dưới nhiều lý do riêng của phụ nữ, tìm túi, tìm khăn để quên, lại xuống một lần thứ hai. Có thể bà ta đã bố trí trước với người hầu để cô này hét lên một tiếng, như các lai ra ngoài. Lúc đó bà ta lẻn vào rồi lại ra theo đường cửa sổ, như ông nói. Ông quên rằng người đó không thể là bà Van der Linde. Các lai đã nghe tiếng bà ta gọi cô hầu từ trên gác hai. Ngài Mayfield cắn môi thất vọng. Ừ phải, tôi quên mất. Bác gót nhẹ nhàng nói tiếp, nên nhớ là ta vẫn đang tiến triển. Mới đầu ta chỉ giải thích đơn giản là có kẻ cắp từ ngoài lẻn vào rồi lấy tài liệu mang đi. Ta đã bác bỏ khả năng đó. Rồi ta đi tới giả thuyết về bà Van der Linde là điệp viên của nước ngoài, có vẻ rất ăn khớp về một mặt nào đó. Xong, bây giờ giả thuyết này cũng là quá dễ, quá đơn giản, không thể chấp nhận. Ông hoàn toàn loại trừ bà Van der Linde ra khỏi vụ này chứ. Bà ta không có trong phòng khách. Có thể là một đồng phạm của bà Van der Linde đã lấy cắp. Xong, tên này cũng có thể là tay chân của một người hoàn toàn khác. Trường hợp đó, ta lại phải xem xét vấn đề động cơ. Liệu ông có đi tìm quá xa không, ông Poirot? Tôi không tin. Ta thử xem các loại động cơ có thể có. Trước hết là vì hám lợi, ăn cắp tài liệu bán lấy tiền. Đó là thứ động cơ đơn giản nhất. Nhưng còn những động cơ khác. Ví dụ, Poirot thong thả nói, vụ lấy cắp này có thể nhằm mục đích làm hại một người nào đó. Làm hại ai? Ông Cát Lai chẳng hạn. Vì ông ta mặc nhiên bị kết tội. Nhưng có thể kẻ cắp nhắm cao hơn, làm hại những người lãnh đạo của đất nước. Họ sẽ bị dư luận xã hội công kích, lên án. Có nghĩa là vụ lấy cắp nhằm mục đích làm hại tôi. Poirot gật đầu. Nếu tôi không lầm, ngài Mayfield ạ, 5 năm trước đây, ngài đã gặp khó khăn lớn khi bị nghi vấn là có quan hệ mờ ám với một cường quốc nước ngoài. Đúng vậy. Trách nhiệm của một chính khách thời nay là rất nặng nề, vừa phải theo đuổi chính sách nào có lợi nhất cho nước mình, vừa phải tính đến sức mạnh của dư luận quần chúng. Mà dư luận quần chúng thì vô cùng nhạy cảm, có thể đúng, có thể sai, nhưng không thể nào bất chấp. Ra ông rất hiểu gánh nặng trách nhiệm của chính khách. Người đó luôn luôn phải chiều theo dư luận quần chúng, dù biết rằng dư luận ấy đôi khi sai lạc đến nguy hiểm. Đó là sự lựa chọn mà ngài luôn phải đương đầu. Hồi đó người ta đồn là ngài đã bí mật thương lượng với nước đó. Cả nước, rồi báo chí đều chống lại ngài. May thay, ngài thủ tướng đã cực lực cải chính tin đó và ngài cũng lên tiếng chối bỏ. Tất cả đều đúng, nhưng ông nhắc lại chuyện cũ để làm gì? Vì tôi dự kiến khả năng có một kẻ thù không để ngài vượt qua khủng hoảng dễ như vậy và muốn gây cho ngài khó khăn mới. Sau vụ đó, ngài mau chóng chiếm lại niềm tin của dư luận. Và bây giờ, ngài là một nhân vật khá nổi tiếng trên chính trường. Người ta dự đoán ngài sẽ lên chức thủ tướng khi thủ tướng đương kim rút lui về tuổi tác. Vậy ông cho đây là một âm mưu đánh vào uy tín của tôi? Vô lý. Nhất định rồi. Khi mọi người biết sơ đồ kiểu máy bay ném bom mới của nước Anh bị đánh cắp tại nhà ngài, trong một cuộc tiếp tân cuối tuần, có mặt một phụ nữ đã nổi tiếng là nguy hiểm, dư luận sẽ nghĩ ra sao? Chỉ cần một bài báo ám chỉ ngài có quan hệ mờ ám với người đàn bà đó là uy tín của ngài bị đòn nặng. Ai tin những chuyện vớ vẩn đó? Không, ngài thừa biết là có. Để lay chuyển lòng tin của công chúng, thường không tốn công bao nhiêu. Đúng vậy. Ngài Mayfield đột nhiên công nhận và tỏ vẻ lo lắng. Lạy trời, vụ này sao mà phức tạp quá? Ông tin thật là. Nhưng không thể, không thể. Ngài biết có người nào đang ganh ghét ngài không? Vớ vẩn. Dù sao, ngài công nhận rằng những điều tôi nói về mối quan hệ riêng tư của ngài với các vị khách đang ngụ tại tư dinh của ngài là không vô ích chứ? Vậy có thể. Ông đã hỏi tôi về bà Julia Carrington. Chẳng có gì nhiều để nói. Cả hai chúng tôi đều không có nhiều cảm tình với nhau. Bà ấy là một phụ nữ nông nổi, nóng nảy, nhiều sở thích kỳ lạ và chơi bài như điên. Bà thuộc loại người cổ xưa rồi. Và vì tôi là người thành đạt bằng sự tự lực của mình, chứ không thuộc dòng dõi cao quý, nên bà coi thường tôi. Pagot ra ý hiểu. Trước khi đến đây, tôi đã tra cứu tên ngài trong danh bạ cung cấp thông tin về những người có danh trong các lĩnh vực. Ngài là chủ của một nhà máy cơ khí nổi tiếng. Bản thân ngài là kỹ sư hạng nhất. Tôi đã từ dưới mà leo lên tất cả các bậc thang, nên rất am hiểu chuyên môn. Bỗng Pagot kêu lên. Ồ, sao tôi quên mất? Ngu quá! Mayfield sửng sốt. Chuyện gì vậy? Một phần bài toán bỗng nhiên hiện rõ trong tôi. Tôi đã bỏ sót một khía cạnh. Nay thì mọi thứ ăn khớp với nhau tuyệt vời. Mayfield thực sự ngạc nhiên, nhìn Pagot như muốn hỏi, nhưng thám tử lắc đầu cười. Không, không, bây giờ thì chưa. Tôi còn phải sắp xếp mọi yếu tố cho rõ hơn nữa. Ông đứng lên. Xin chào ông. Có lẽ tôi biết bản sơ đồ ở đâu rồi. Ông biết rồi ư? Ngài Mayfield kêu lên. Thế thì lấy lại ngay đi. Pagot giơ tay. Không, không, hấp tấp là hỏng việc. Ông cứ để Hawkins Pagot này làm việc. Rồi ông đi ra. Mayfield nhún vai vẻ coi thường, lẩm bẩm. Cái anh chàng này chỉ nói mép. Và sau khi xếp lại giấy tờ, tắt đèn, ông lên gác đi ngủ. Chương 6. Bị mất cắp, sao ông già Mayfield không kêu cảnh sát? Rosie Carrington hỏi. Cậu ta nhấc ghế ra xa bàn. Cậu ta là người xuống cuối cùng. Bà Makata và ngài George vừa ăn sáng xong. Mẹ cậu và bà Van der Linde đi qua, đã phải gọi cậu xuống. Ngài George trình bày lại sự việc theo kiểu đã thỏa thuận với Mayfield và Hawkins Pagot. Rosie nói, thật là việc gì phải gọi cái ông nước ngoài đó tới? Ba ơi, thế bị mất gì? Ba cũng không biết rõ con ạ. Rosie đứng lên, vẻ đặc biệt nóng nảy. Quan trọng lắm không? Không có giấy tờ tài liệu hay cái gì tương tự chứ? Thực ra ba không thể nói. À, tuyệt mật phải không? Con hiểu. Rosie chạy lên thang gác, tới nửa chừng thì dừng lại, cau mày, rồi lại bước tiếp đến gõ cửa phòng mẹ. Phu nhân Julia ngồi trên giường, đang viết những con số lên mặt sau một phong bì. Chào con. Bà ngước mắt nhìn, kêu. Reggie, có chuyện gì vậy? Nghe nói đêm qua ở đây bị mất trộm. Trộm ư? Mất những gì? Ồ, con không biết. Bí mật lắm. Có một thám tử tư dưới nhà đang hỏi cung mọi người. Lạ quá nhỉ? Reggie thong thả nói. Đến nhà ai mà gặp chuyện như thế này thì phiền quá. Nhưng cụ thể chuyện xảy ra như thế nào? Con đâu biết. Xảy ra khi mọi người lên gác ngủ. Để con dọn cho, mẹ. Cậu bưng khay thức ăn sáng đặt sang chiếc bàn con cạnh cửa sổ. Nói lấy cắp tiền à? Thì con đã bảo không biết mà. Thế cái ông gì ấy hỏi cung tất cả mọi người à? Bà Julia hỏi. Có lẽ thế. Chắc hỏi từng người đêm qua ở đâu và đại loại như thế. Chắc vậy. Con thì chẳng có gì để nói vì con lên thẳng đây và ngủ một mạch đến sáng. Phu nhân Julia không nói gì. Mẹ ơi, cho con ít tiền được không? Con nhẵn túi rồi. Không được. Bà mẹ trả lời dứt khoát. Mẹ cũng đang gặp khó khăn đây. Không biết ba con sẽ nói gì khi biết mẹ thua bạc. Có tiếng gõ cửa. Ngài George bước vào. À, Reggie, con đây rồi. Xuống phòng sách. Ông Hepquin Pagot cần gặp con. Pagot vừa mới trò chuyện xong với bà Makata. Qua vài câu hỏi ngắn, được biết bà Makata đi ngủ trước 11 giờ và không nghe, không thấy gì hết. Pagot khôn khéo lái sang những chuyện riêng không dính đến vụ trộm. Ông nói rất ngưỡng mộ ngài Mayfield và chắc bà Makata ở vị trí của mình càng có điều kiện đánh giá cao ngài. Bà Makata xác nhận, ông Mayfield rất thông minh, đã phấn đấu từ thấp lên cao bằng khả năng của mình, không phụ thuộc vào di truyền hay dòng dõi. Có thể ông hơi thiếu một chút bay bổng, đàn ông bao giờ cũng kém trí tưởng tượng hơn đàn bà. Ông Pagot ạ, 10 năm nữa, phụ nữ sẽ là lực lượng quan trọng trong chính phủ. Pagot hoàn toàn đồng ý. Ông lái câu chuyện sang bà Vandelin. Có phải như ông nghe nói, ngài Mayfield rất thân với bà này không? Ồ, không phải đâu. Bà Makata đáp. Nói thực ra, tôi ngạc nhiên, rất ngạc nhiên thấy bà ấy có mặt tại đây. Đó là một người đàn bà vô tích sự. Ông Pagot ạ, làm xấu cả giới quần hoa chúng tôi. Một kẻ ăn bám. Cánh đàn ông ngưỡng mộ bà ta lắm mà. Đàn ông? Bà Makata khinh khỉnh đáp. Đàn ông thì chỉ mê mẩn vì sắc đẹp. Cái cậu con trai Roger Carrington ấy, mỗi lần được bà ta hỏi chuyện là sướng rơn, vinh vinh vô váo vì được bà ta chú ý. Bà ấy lại khen cậu ta chơi bài giỏi mới lạ chứ. Cậu ta chơi không giỏi à? Tối qua, cậu ta phạm nhiều sai sót. Còn phu nhân Julia chơi thạo phải không? Thạo quá đi chứ. Bà ta chơi bài thành nghề. Bà đặt cọc cao không? Vâng, quá cao. Tôi không thể theo được. Thực ra, như vậy không hay. Chắc bà ấy kiếm được bằng đánh bài. Bà Makata cười khanh khách vẻ giễu cợt. Bà ta hy vọng được bài để trả nợ, xong liên tục gặp số đen. Nghe nói tối qua bà ta có vẻ ưu tư, ông Pagot ạ. Ham bài bạc tệ hại chẳng kém nghiện rượu. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ triệt hết bọn ấy. Pagot buộc phải ngồi nghe một bài thuyết giảng về sự cần thiết phải chấn hưng đạo đức ở nước Anh. Mãi mới kết thúc được câu chuyện và nhờ người đi tìm Roger Carrington. Ông liếc mắt nhìn chàng trai, nhận ra ngay cái miệng tuy cười nhưng rất ẻo lả, chiếc cằm nhợt nhạt, chán hẹp. Ông hiểu rõ loại người này. Cậu là Roger Carrington? Vâng, ông cần gì tôi? Cậu chỉ cần nói điều gì cậu biết về cái đêm hôm qua. Chúng tôi chơi bài dưới phòng khách, sau đó tôi lên đi ngủ. Vào lúc mấy giờ? Đúng trước 11 giờ. Vụ mất trộm chắc xảy ra về sau. Phải, cậu không thấy gì. Nghe thấy gì chứ? Roger lắc đầu, rất tiếc là không. Tôi lên thẳng gác và ngủ như chết. Cậu đi thẳng từ phòng khách lên phòng của mình và ở đó cho đến sáng chứ? Đúng vậy. Lạ thật, Pagot nói. Có cái gì lạ? Cậu không nghe thấy tiếng kêu chẳng hạn? Không. À, thế thì thật lạ. Xin lỗi, tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì cả. Cậu có hơi nặng tai chăng? Hoàn toàn không. Môi Pagot bốc máy như muốn nói lạ thật. Thôi được, cảm ơn cậu Carrington. Tôi đã hỏi xong. Roger đứng lên, dường như ngập ngừng một lát, rồi nói, thế này, vì ông nói đến nên có lẽ tôi có nghe thấy tiếng gì thật. À, cậu nghe thấy gì? Ồ, lúc đó tôi đọc sách, chuyện trinh thám nên không để ý. À, tôi hiểu. Bogot thốt lên, nét mặt không thay đổi. Roger vẫn ngập ngừng rồi thong thả ra tới cửa, quay phát lại. Xin ông cho biết mất trộm cái gì? Một vật rất có giá, tôi chỉ được phép nói đến thế thôi. Ồ, Roger cụt hứng và đi ra. Hercule Bogot lẩm bẩm, thế là khớp, rất khớp là đằng khác. Ông bấm chuông và hỏi xem bà Vandelin đã dậy chưa.